Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Vụng Trộm Cùng Anh Thầy của tác giả Hoa Hoa. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong tiết học, cô lại nghĩ về anh. Tuy anh đã khỏe hơn, nhưng vừa nãy nhìn anh vẫn còn xanh xao lắm. Không biết một mình anh ở trong bệnh viện có thể tự xoay sở hết được không? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô lại quyết định sau khi tan học sẽ đến bệnh viện thăm anh thêm một lần nữa. Khi cô chuẩn bị chạy đến bệnh viện thì lại nhận được điện thoại của mẹ anh. Dạ, cháu nghe ạ, có chuyện gì không cô? Quỳnh Anh này, bác phiền cháu thêm một việc nữa được hay không? Việc gì ạ? Bác cứ nói đi, nếu giúp được cháu sẽ giúp. Chuyện là cháu nấu cháo mang vào cho con trai bác được không? Con trai bác bình thường thì không sao, nhưng khi bị ốm, nó kén ăn dữ lắm, không thích ăn đồ ăn ở bên ngoài đâu. Chuyện này được thôi ạ. Mẹ của anh đã nói thế rồi thì sao cô từ chối được chứ? Vì vậy cô lại phải xắn tay áo lên nấu cháo mang đến cho anh. Em đến đây từ lúc nào thế? Khi cô đến nơi thì anh đang ôm laptop giải quyết công việc. Anh tập trung làm việc đến nỗi mãi một lúc lâu sau anh mới phát hiện ra sự xuất hiện của cô. Cô không quá để tâm đến việc bị anh bơ đi như thế. Toàn bộ sự chú ý của cô đều đổ dồn về phía hộp cháo đã nguội lạnh từ lâu ngay bên cạnh anh. Cháo của bệnh viện quốc tế ngon như thế mà anh ấy chỉ ăn còn không tới phân nửa chén cháo thôi sao? Đừng nói với em là từ sáng tới giờ anh mới ăn có nhiều đó thôi đó nha. Ừ, tại đồ ăn của bệnh viện không hợp vị của anh chút nào hết. Đồ ăn của bệnh viện này em đã từng ăn qua rồi, em thấy thật sự rất ngon. Vậy mà anh còn chê sao? Vậy thì chắc là cháo này anh không nuốt nổi đâu. Nói rồi liền đem cái cặp lồng giấu ra đằng sau. Cái đó là do em nấu sao? Cô càng giấu thì càng gây sự chú ý cho anh nhiều hơn. Ừ, đây là lần đầu em nấu cháo đấy, nên chắc là không ngon đâu. Thôi, để em đem về vậy. Cô có thể cầm kỳ thi họa, nhưng nấu ăn thì cô có cố gắng cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn rất vụng. Nấu một chén cháo thôi cô cũng mất rất nhiều thời gian. Mà hương vị thì cô chắc chắn là không bì được với chén cháo mà anh vừa chê đâu. Chà, em khiến anh cảm thấy bất ngờ quá đó. Nói thật, bình thường cô cứ kiểu khó hiểu lúc vui lúc nhạt với anh, nên khiến anh ngay cả trong mơ cũng chưa từng dám mơ về chuyện cô sẽ nấu cho anh một chén cháo nữa. Đừng hiểu lầm, đây là do mẹ anh nhờ em nấu nên em mới nấu, chứ ai mà thèm quan tâm loại người lăng nhăng như anh chứ. Sao lại gắn cái mác lăng nhăng lên người anh? Không lẽ em không tin lời giải thích của anh là thật sao? Không tin. Cô phồng mang trợn má trêu chọc anh, khiến anh không nhịn được mà phì cười. Dù sao cũng cảm ơn em nhé. Mau đưa cháo qua đây cho anh đi, anh đói quá rồi. Anh bỏ công việc qua một bên, hấp tấp muốn nhận lấy chén cháo của cô. Anh vừa bỏ một muỗng cháo vào miệng, không ngoài dự đoán của cô, hàng lông mày của anh liền trao lại. Sao, có phải là dở lắm không? Không, ngon lắm, rất hợp khẩu vị của anh. Điều thần kỳ là ngay sau đó anh đã ăn hết sạch chén cháo do cô nấu. Nhìn cặp lồng trống không, cô vui lắm, cười không khép miệng lại được luôn. Hết rồi. Ôi trời, mẹ của em mà biết được chuyện này thì chắc là mẹ của em sẽ vui lắm đây. Đây là lần đầu tiên có người ăn hết đồ ăn do em nấu đấy. Sao lại nói thế? Anh thấy em nấu cháo rất ngon mà. Vậy sao? Vậy em sẽ nấu cho anh thêm nhiều bữa nữa. Từ sau hôm đó, cô bất đắc dĩ trở thành người lo liệu cơm nước cho anh trong quãng thời gian anh ở bệnh viện. Bởi vì lần nào cũng có người ăn hết đồ ăn do cô nấu, nên ngày nào cô cũng vui và khấp khởi dữ lắm. Cô vào mà không gõ cửa, tính tạo bất ngờ cho anh. Nhưng thật không ngờ khi cô mở cửa ra Lại đúng vào lúc anh đang thay đồ khiến cô xấu hổ vội quay mặt đi. Sao anh lại thay đồ ở đây thế? Đây là phòng bệnh của riêng anh mà, sao anh không thể thay đồ ở đây được chứ? Thấy cô mặt đỏ tía tai như thế, anh không nhịn được mà phì cười, càng muốn trêu chọc cô thêm nữa. Mang theo tấm lưng trần, anh bước một bước thì cô lùi một bước, vừa lùi cô vừa sợ hãi lấy tay che mặt đi. Này này, anh làm gì thế? Đang cố gắng hớp hồn em đấy. Anh vừa nói vừa nháy mắt cười khẩy với cô. Cái địa bộ này của anh trông thấy ghét chết đi được. Anh cái đồ đáng ghét. Thôi không trêu em nữa. Anh bật cười xoa đầu cô rồi mới mặc áo thun vào. Sao anh lại thay đồ thường rồi? Quỳnh Anh, em chưa đọc tin nhắn của anh sao? Hôm nay anh được xuất viện rồi. Vậy sao? Vừa nãy vừa tan học là cô liền xăm xắn nấu cơm để mang qua cho anh luôn, nên không để ý tin nhắn. Vậy phần cơm này lãng phí rồi. Chúc mừng anh đã được xuất viện nha. Hay tin anh đã xuất viện, cô khẽ thở phào một hơi. Vậy là nhiệm vụ của cô tới đây là xong rồi. Sau này không được mang cơm cho anh nữa, có phải em buồn lắm không? Gì mà buồn chứ, người ta đang vui gần chết ấy chứ. Trước những lời nói trêu chọc của anh, hàng lông mày của cô cau lại. Ánh mắt của cô khi nhìn anh nhìn giống như đang nhìn kẻ thù vậy. Thôi, nào, đừng lườm nữa, để anh đưa em về nhé. Điều đó là đương nhiên rồi. Cô đã cực khổ bắt xe đến đây mang cơm cho anh ta suốt mấy ngày nay rồi. Nay anh ta xuất viện mà vẫn để cô tự bắt xe về thì coi sao được chứ. Quỳnh Anh, xin lỗi. Em đợi anh một chút nhé. Anh định nói gì đó với cô, nhưng chợt có tiếng chuông điện thoại cắt ngang nên anh chỉ đành nuốt những lời mình định nói trở vào trong. Tôi biết rồi, tôi đang trên đường đi rồi đây. Anh bận đi gặp ai sao? Có quan trọng lắm không? Nếu vậy thì anh không cần phải đưa em về đâu. Cuộc hẹn này không quan trọng lắm, chỉ là có hẹn với bạn đi xem triển lãm tranh thôi ấy mà. Triển lãm tranh? Anh mà cũng quan tâm đến thứ đấy sao? Anh cúi thấp người xuống ngang bằng cô, mắt đối mắt với cô. Quỳnh Anh, em nói vậy là sao? Có phải trong mắt em tôi là người chỉ biết đến những quán bar thôi hay không? Em nào có ý đó chứ, chỉ là không nghĩ tới người khô khan như anh cũng thích nghệ thuật đấy. Cô vừa nói vừa gãi đầu cười ngượng. Mà anh đi xem triển lãm tranh của ai thế? David. Úi, sao anh mua được vé xem triển lãm tranh của David thế? Em đã cố gắng săn lùng dữ lắm nhưng không thành công. Nhìn cặp vé trên tay anh, hai mắt cô sáng rỡ, cảm thấy ganh tị với anh ấy không thôi. Em thích xem triển lãm tranh của David lắm sao? Những bức tranh do anh ấy vẽ có hồn và đẹp động lòng người, như thế ai mà không mê cho được chứ? Thấy hai mắt cô cứ sáng rỡ khi nhắc đến David, anh liền không chút do dự mà nói với cô rằng: Nếu em đã thích vậy rồi, vậy thì anh sẽ dắt em theo cùng, coi như là anh trả công những bữa ăn mà em làm cho anh trong suốt thời gian qua nhé. Thật sao? Cảm ơn anh nhiều nha. Cô mừng húm, không ngờ mình chỉ nấu cho anh ấy có vài bữa cơm thôi mà lại nhận được một món quà lớn đến vậy. Trong một phút vui mừng quá trớn, cô đã bất giác lao đến ôm lấy anh, khiến anh cứng đờ người. Xin lỗi, tại em vui quá nên mới... Khi nhận ra mình đã hơi quá, cô cười gượng, ngượng ngùng xin lỗi anh. Không sao đâu. Không trêu chọc cô như mọi lần, lần này anh chỉ mỉm cười nhẹ, sau đó dịu dàng xoa đầu cô. Nhưng mà nếu em đi cùng anh rồi, vậy thì người bạn của anh phải tính làm sao đây? Đến tận khi lên xe, cô mới bình tĩnh lại, nhớ đến người bạn kia của anh. Không sao đâu, cậu ta giỏi lắm, sẽ tự có cách để chui vào thôi. Khắc Huy bên này. Hai người vừa đến nơi là ngay lập tức có người vẫy tay gọi anh. Ôi trời, kia chẳng phải là David sao? Vậy ra người bạn mà anh nói chính là... Em làm gì mà bất ngờ thế? Không lẽ anh không thể có những người bạn tài giỏi như thế sao? Nói rồi anh liền thản nhiên kéo cô đến chỗ của David để chào hỏi. Wow! David trố mắt nhìn anh. Cậu chỉ gửi cho anh hai tấm thiệp mời cho vui thôi. Không ngờ anh lại dẫn theo một cô gái đến thật. Cô gái này là người mà mẹ của tôi muốn tôi cưới làm vợ. Anh rất thản nhiên, không một chút nghi kỵ giới thiệu về cô như thế trước mặt của David. Mẹ của cậu là người hiểu cậu nhất mà, sao bà ấy còn làm như thế nữa, hại đời đứa con nít miệng còn đang hôi sữa. Cô ấy dễ tin người lắm, đừng có mà nói không đầu không đuôi bậy bạ như thế nữa. Sợ trí tưởng tượng phong phú của cô lại biến anh thành một công tử ăn chơi trác táng, nên anh phải vội chỉnh lại lời nói của David ngay. Hai người đi tham quan đi nhé, tôi phải đi tiếp khách đây. Sau khi David rời đi, hai người cũng tách nhau ra để đi tham quan. Cô đi tham quan hết một vòng, khi quay lại cô cảm thấy hết sức là bất ngờ khi anh vẫn đứng chôn chân ở vị trí cũ, dùng đôi mắt sắc lẹm của mình để nhìn bức tranh treo ở sảnh lớn, tựa như bức tranh ấy có thâm thù đại hận gì với anh ấy vậy. Chắc là cậu ấy chưa nói gì cho em biết đâu nhỉ? Hả? Cô giật bắn người khi đột nhiên có một giọng nói từ phía sau lưng cô vang lên. Anh nói vậy là sao? Cô nhíu mày không hiểu David muốn nói tới điều gì. Cô Thiên Nga Đen trong bức tranh đó chính là người suýt nữa thì trở thành vợ của cậu ấy đấy. Đây vốn dĩ là quà cưới mà tôi dành tặng cho cậu ấy. Nhưng sau cùng vì cô dâu bỏ trốn nên bức tranh này không thể trao cho chủ nhân của nó được. Vậy sao? Cô tròn mắt ngạc nhiên, bảo sao anh ấy lại có vẻ ghét cay ghét đắng bức tranh ấy như vậy? Sao là thế? David, anh thân với anh Khắc Huy lắm sao? Ừ, thân lắm. Vậy anh có biết vì sao mà cô ấy lại bỏ trốn không? Cô không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà chuyện này khiến cô rất là bứt rứt. Không hiểu tại sao cô dâu sớm không bỏ trốn, muộn không bỏ trốn, mà lại bỏ trốn ngay trong ngày trọng đại của mình. Là tại anh ấy hay tại cô ấy? Về chuyện này, không có ai đúng hoàn toàn và cũng không có ai sai hoàn toàn. Nhưng cô yên tâm, không phải là bởi vì nhân cách của Khắc Huy có vấn đề nên mới xảy ra chuyện đó, mà là vì người suýt trở thành vợ của cậu ấy là người yêu sự nghiệp của mình hơn yêu cậu ấy thế thôi. Hả? Cậu ta càng nói thì trên mặt cô lộ rõ vẻ hoang mang, không hiểu cậu ta đang nói gì. Cô ta không hề muốn kết hôn vào thời điểm này, nhưng vì mẹ của Khắc Huy nhiều lần thúc giục nên cô ấy mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng xui xẻo sao lúc hai người họ chuẩn bị kết hôn thì cô ta lại nhận được lời mời làm người biểu diễn chính của một đoàn múa ba lê quốc tế, và ngày mà họ lên đường tập luyện chính là vào ngày cưới của hai người họ. Ban đầu cô ta đã thề thốt đảm bảo rằng đối với cô ta, cậu ấy quan trọng hơn sự nghiệp múa ba lê. Nhưng sau cùng cô ta vẫn bị tham vọng của mình đánh bại. Đứng giữa lựa chọn sự nghiệp và tình yêu, cô ta đã chọn vứt bỏ cậu ấy. Cô ấy không có trái tim sao? Sao lại có thể làm ra loại chuyện gây tổn thương cho người mình yêu nhiều đến như thế chứ? Chỉ là nghe kể lại thôi mà cô đã cảm thấy hết sức bất bình và thương cho anh rồi, chứ nói gì là người trong cuộc. Hẳn là anh ấy đã tổn thương dữ lắm. Bảo sao thời gian trước anh lại có vẻ sống dở chết dở như thế. Quỳnh Anh, em xem chán chưa? Chúng ta đi về nhé. Dạ vâng ạ. Cô ngoan ngoãn lon ton đuổi theo bóng lưng của anh. Do hai tuần trước sức khỏe của thầy không được tốt nên không thể lên lớp được, đã làm trễ nải tiến độ học tập của các em rồi. Thầy thành thật xin lỗi, thầy sẽ xếp lịch học bù cho các em ngay trong tuần sau luôn nhé. Dạ vâng ạ. Dù trong trường có rất nhiều lời đồn đại không hay về anh, nhưng không vì thế mà anh mất đi lượng lớn sinh viên nữ ái mộ anh và trông chờ đến ngày anh quay trở lại. Vậy nên ngày hôm nay có rất nhiều sinh viên không có tiết nhưng vẫn đến lớp, khiến cho lớp học đông gần như là gấp đôi thường ngày. Để xem là các em có còn nhớ những bài học thầy dạy hay không, thì thầy sẽ mời thử một bạn bất kỳ lên làm bài tập nhé. Anh nhìn xuống tờ danh sách của mình, và rồi ánh nhìn của anh đã dừng lại ở cái tên. Để xem nào, thầy mời bạn Quỳnh Anh. Cô trợn trừng mắt khi nghe anh gọi tên mình. Cô hết lòng chăm sóc anh như thế mà anh lại chơi cô một bố hết hồn thế sao? Cô dương đôi mắt to tròn nhìn đề bài. Nó biết cô nhưng cô thì không biết nó. Em không biết làm ạ. cô xấu hổ cúi gầm mặt nói lý nhí, chỉ đủ để cho anh nghe thấy. Thôi được rồi, em về chỗ đi. Quỳnh Anh, em còn không cố gắng thì có thể em sẽ không ra trường đúng hạn được đâu đấy. Dạ, em biết rồi ạ. Cô ấm ức lắm. Cô thực đã cố gắng rất nhiều rồi, nhưng cô không có cách nào tiếp thu môn học này vào đầu hết. Khi cô quay trở về chỗ ngồi, thì chợt điện thoại của cô lóe sáng, là tin nhắn của Khắc Huy gửi đến. Anh ấy nhắn là: tuần này anh rảnh, nếu muốn thì sang nhà anh kèm em học. Nhìn tin nhắn của anh ấy, cô trộm cười, xem như là anh ấy còn chút nhân tính đi. Quỳnh Anh, mày đi đâu thế? Thấy cô sửa soạn kỹ càng như thế, bạn cùng phòng của cô không khỏi tò mò, phải lên tiếng hỏi thăm cô ngay. Tao ra ngoài đi dạo phố ấy mà. Nếu để mọi người biết được chuyện này thì sẽ rất rắc rối, nên cô phải cắn răng nói dối mọi người. Vậy sao? Vừa hay đúng lúc ta đang rảnh nè, đi cùng đi. Bạn cùng phòng chạy lại khoác vai cô, muốn đi dạo phố cùng cô, khiến cô hoảng hốt không thôi. Thôi, để lần sau đi, hôm nay ta muốn đi một mình thôi. Quỳnh Anh, khai thật đi, rốt cuộc là hôm nay mày có hẹn với ai thế? Nhìn hai chữ chột dạ đã viết rõ trên mặt cô bạn kia không dừng lại, cứ sấn tới hỏi chuyện cho bằng được. Thùy, mày vô duyên vừa thôi, giữa cha mẹ và con cái còn có những chuyện không thể nói cho nhau nghe được nữa, huống hồ chi là bạn bè. Quỳnh Anh đã không muốn nói thì mày phải biết điều thôi, không hỏi nữa chứ, cứ muốn biết để làm gì? Thấy Thùy cứ lải nhải xăm soi chuyện cá nhân của người khác, Phương Dung không nhịn nổi nữa, lên tiếng bất bình thay cho cô. Tại tao thấy bình thường Quỳnh Anh có giấu tụi mình chuyện gì đâu, mà lần này lại thế. Sợ Quỳnh Anh đang gặp phải chuyện gì không hay, nên tao mới hỏi thế thôi mà. Nếu tụi bay không thích thì thôi, sau này tao không dám hỏi gì tụi bay nữa. Thùy à, đừng vậy mà. Cô không khỏi bối rối khi bầu không khí trong phòng ký túc xá lại trở nên căng thẳng vì chút chuyện còn con của cô. Kệ nó đi, mày mau đi giải quyết chuyện công việc của mày đi. Phương Dung vừa nói vừa đẩy cô ra khỏi phòng ký túc xá. Đi đường cẩn thận nhé. Ừ, tao sẽ trở về nhà sớm thôi. Nói rồi Quỳnh Anh vội bắt xe đến nhà của anh ngay, kẻo lại trễ giờ. Không biết có phải là anh ngồi chầu trực ngay ở cửa không, mà cô vừa bấm chuông một cái là có anh ra mở cửa ngay luôn. Nhà anh hơi bừa bộn, em chịu khó chút nhé. Vâng ạ. Tuy căn nhà này đúng là có hơi bừa bộn thật, nhưng so với căn nhà lần trước thì căn nhà lần này đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Và khi ngó tới căn bếp của nhà anh, cô hết sức bất ngờ. Xung quanh nhà chỗ nào bừa bộn thật, nhưng duy nhất chỉ có căn bếp là lại còn mới toanh, và trong bếp chỉ toàn chứa mì gói cùng với những hộp thức ăn mua ở bên ngoài thôi. Đừng có nói với em là những ngày sống một mình thì anh chỉ toàn bỏ vào bụng những thứ này thôi đó nha. Cũng không hẳn là như thế, tại anh chưa tìm được người giúp việc mới nên anh chỉ đành ăn tạm những thứ này thôi. Anh gãi đầu cười gượng như một học sinh mắc lỗi đang lý nhí giải thích cho đối phương hiểu. Sáng đến công ty, chiều đi dạy học, tối về thì chỉ toàn những thứ không tốt cho sức khỏe thế này, bảo sao anh lại không đổ bệnh chứ. Anh không sao mà, chỉ là ăn tạm thôi. Để cô không cằn nhằn mình nữa, anh vội vàng kéo cô ra khỏi gian bếp. Nhưng cô nào có dễ bỏ qua cho anh như thế, cô vẫn cứ cằn nhằn hỏi thêm. Thế hôm nay anh đã ăn gì chưa? Anh còn chưa kịp trả lời thì chiếc bụng đói của anh đã lên tiếng trả lời thay cho anh. Hay là chúng ta ăn chút gì đó rồi hẵng học nhé? Ừ. Anh gãi đầu đầy ngại ngùng, anh gọi cô đến đây để kèm cặp, vậy mà đến cuối cùng lại để cô phải đi chợ nấu vài món đơn giản cho anh, bỏ vào bụng trước. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Ừ. Sau khi đã no bụng, anh khấp khởi hẳn ra, dùng hết nhiệt huyết của mình để giảng dạy cho cô hiểu, nhưng cô vẫn chẳng tiếp thu được bao nhiêu. Bài này em lại giải sai rồi này. Anh tức mình búng nhẹ vào trán của cô, khiến cô ôm trán là oai oái. Đau, anh có biết làm như vậy sẽ khiến người khác ngu đi không hả? tại em cả thôi. Lần đầu tiên anh gặp phải người có trí nhớ kém như cô đấy. Một bài tập đơn giản anh giảng đi giảng lại không biết bao nhiêu lần, vậy mà cô vẫn làm sai được. Thật không biết phải làm sao với cô đây nữa. Quỳnh Anh này, nếu em còn không chịu cố gắng hơn thì anh nghĩ là em sẽ không thể nào ra trường được đâu. Khắc Huy, anh không thể nương tay cho em một chút được không? Cô Dương đôi mắt to tròn chớp chớp mắt nhìn anh, cầu xin sự khai ân của anh. Nhìn cô, anh không nhịn được khẽ thở dài, gõ trán cô thêm một lần nữa. Nương tay, anh đã cố cho bài dễ nhất để em lấy điểm rồi, mà em còn không làm được nữa, thì anh làm sao mà nương tay, mắt nhắm mắt mở cho em qua được đây? Quỳnh Anh, bây giờ em chỉ có thể dựa vào em thôi, em sáng cố gắng hơn nữa nhé. Vâng ạ. Cô sụi lơ, cứ cái đà này thì không biết bao giờ cô mới ra trường được đây nữa. Hôm nay học đến đây thôi, để anh đưa em về nhé. Không làm phiền anh chứ ạ? Anh đã nói là tuần này anh rảnh rồi mà. Vậy thì cảm ơn anh nhé. Cô vui vẻ lên xe của anh để anh đưa về nhà. Trên đường về, khi đi ngang qua một rạp chiếu phim, cô đã buột miệng nói rằng nay ngoài rạp có phim mới hay lắm đó. Cô chỉ nói thế thôi, thật không ngờ anh lại bẻ lái vào rạp chiếu phim thật. Vẫn còn sớm, chúng ta xem phim xong rồi về nhé. Dạ cũng được ạ. Cô mỉm cười tươi rói khiến anh không thể không nghi ngờ câu nói kia không hẳn là buột miệng. Xui xẻo sao phim mà cô muốn coi đã hết vé rồi. Thế là hai người phải chọn đại một bộ phim khác để coi. Hai người chọn phim chỉ bởi vì thời gian thích hợp nên không hề biết phim mình chọn có nội dung gì. Và đến khi vào rạp chiếu phim, hai người đã rất sốc. Gì mà toàn là những cặp đôi đi xem phim thế này? Ra là hai người đã chọn trúng bộ phim tình cảm đang rất hot và được rất nhiều cặp đôi yêu thích. Hay là thôi, mình về đi anh. Đằng nào cũng đã vào rồi thì thôi coi đại đi em. Trái với sự bối rối của cô, anh vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì xảy ra, đi đến chỗ ngồi của mình. Khi phim chiếu đến cảnh hôn, không biết cô nghĩ gì mà bất giác quay sang nhìn anh, mỉm cười nhẹ. Khắc Huy, anh dừng ở đây được rồi. Tự dưng cô nói thế làm anh thắng gấp đến nỗi khiến cả hai người đổ về phía trước. Sao thế? Từ đây đến ký túc xá vẫn còn một đoạn khá xa mà. Thì vậy, em mới kêu anh dừng ở đây đó. Chứ anh mà đỗ xe ở trước cửa ký túc xá, lỡ mà có ai nhìn thấy thì sẽ lại có những lời đồn đại không hay về anh với em đó. Ừ, vậy thì em về cẩn thận nhé. Vâng anh, cũng vậy nhé. Chúc anh ngủ ngon. Cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau. Phải đến khi cô đã đi khuất dạng rồi, anh mới lái xe rời đi. Chìa khóa đâu rồi nhỉ? Cô ở trước cửa nhà anh, mò mẫm tìm chìa khóa dự phòng của nhà anh. Lần trước cô thấy anh giấu ở sau bình hoa, mà sao bây giờ lại không thấy nhỉ? À, đây rồi. Cô reo lên đầy vui sướng khi cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa nhà anh. Quỳnh Anh, chúng ta tự tiện xông vào nhà người khác như thế liệu có sao không? Có bị công an bắt không? Cô và chàng trai đi bên cạnh như hai thái cực đối lập nhau. Cô cười toe toét, còn chàng trai kia thì sợ xanh mặt khi không ngờ cô lại dẫn cậu ta vào nhà của người khác bằng cách này. Anh yên tâm, em có quen anh ấy mà. Anh ấy hiền lắm, sẽ không nói gì chúng ta đâu. Chúng ta mau vào trong chuẩn bị đi, không thôi là không kịp đó. Quỳnh Anh rất tự nhiên xách theo một đống túi lớn túi nhỏ vào nhà của anh. Chuyện là hôm nay là sinh nhật của anh, cô muốn dành tặng cho anh một bất ngờ lớn, nhưng một mình cô sợ không đủ sức để chuẩn bị quá nhiều thứ, thế nên cô đã kéo theo anh họ của cô đến phụ cô một tay. Quỳnh Anh, đây là lần đầu tiên anh thấy em quan tâm người khác như thế đấy. Sao hả? Có phải là em thích người ta rồi không? Anh họ cô, tay thì làm, còn miệng thì buôn chuyện suốt không ngừng thăm dò xem cô và Khắc Huy là loại quan hệ gì. Em không có thích anh ấy, em chỉ là đang tỏ lòng biết ơn với người ta thôi à? Biết ơn cái gì? Anh nhướng mày nhìn cô không khỏi hoang mang khi cô nói cô biết ơn người ta. Người đó đã làm được gì cho em gái của anh, mà em gái anh phải mang ơn người đó chứ? Em quên không nói cho anh biết, chuyện là người đàn ông này chính là người đàn ông lúc trước đã bảo vệ em khi em bị bắt cóc đấy. Là người đó thật sao? Vậy thì anh càng phải ra sức chuẩn bị mọi thứ thật là hoành tráng để thay nhà ta gửi lời cảm ơn đến cậu ấy. Bây giờ khi nhớ lại chuyện năm đó, Hải, anh họ của Quỳnh Anh vẫn không khỏi rùng mình. Không hiểu sao đám người đó có thể độc ác đến nỗi xuống tay với một đứa trẻ. Anh còn nhớ ngày mà cô được cứu ra ngoài. Ngoài gương mặt sưng phù bầm tím vì bị đánh ra, thì trên chân của Quỳnh Anh còn có một viên đạn ghim vào nữa. Nghe nói là con bé đã bị bắn lúc bỏ trốn, và đáng lý ra sẽ còn có thêm một viên đạn bắn vào người con bé. Nhưng may là người bị bắt cóc cùng với Quỳnh Anh đã kịp thời ôm lấy Quỳnh Anh đỡ thay cho con bé một phát đạn. Nhờ vậy mà công chúa nhỏ của nhà anh mới có thể thoát chết trong gang tấc. Có thể nói Khắc Huy chính là đại ân nhân của cả dòng họ nhà anh. Khi đó người lớn trong nhà anh ai cũng muốn gửi đến cho cậu ấy một lời cảm ơn trang trọng nhất. Cảm ơn cậu ấy vì đã bảo vệ công chúa nhỏ của dòng họ bình an trở về. Nhưng tiếc là khi mọi người đến bệnh viện thì lại nhận được tin gia đình cậu ấy đã đưa cậu ấy ra nước ngoài mất rồi. Lời cảm ơn chưa thể cất thành lời chính là điều khiến nhiều người trong nhà anh cảm thấy canh cánh ở trong lòng. Không ngờ trái đất tròn thật, sau gần ấy năm anh lại gặp lại vị ân nhân đã cứu mạng em họ của anh. Người đàn ông tốt như thế đã có bạn gái chưa? Anh ấy có vợ sắp cưới rồi, nhưng bị người ta bỏ rơi ngay trong đám cưới, và em đã phải đóng giả làm cô dâu để gia đình anh ấy đỡ phải mất mặt trước mặt quan khách đấy. Hả? Gì cơ? Sao lại thế? Hải nhíu mày không khỏi giật mình khi biết được tin động trời như thế. Chuyện này nói ra dài dòng lắm, để lúc nào rảnh thì em kể cho anh nghe sau nha. Còn bây giờ thì anh nhanh cái tay lên đi, không thôi không kịp bây giờ. À ừ. Hai anh em cô mất cả một buổi chiều để hoàn tất việc trang hoàng nhà cửa đợi anh về. Anh họ, anh nói thử xem, nếu anh ấy thấy cảnh này thì sẽ cảm thấy như thế nào đây? Còn chẳng phải là vui đến mức chảy nước mắt sao? Đâu phải ai cũng có vinh hạnh được công chúa của nhà chúng ta tổ chức sinh nhật cho đâu chứ. Em cũng mong là vậy. Hai anh em cô đang nói chuyện rôm rả thì chợt nghe thấy tiếng mở khóa cửa. Chắc là Khắc Huy về rồi. Hai người vội vàng đi tìm chỗ để trốn ngay. Khi thấy cánh cửa mở ra, cô chuẩn bị lao ra hù anh thì tự dưng anh lại đóng sầm cửa lại, quay đầu bỏ đi làm cô mất cả hứng. Sao thế? Sao anh ta lại không vào nhà đi chứ? Chắc là anh ấy chợt nhớ ra mình quên gì đó nên đi lấy thôi. Ừ. Hai anh em cô lại ngồi đợi thêm một lúc lâu nữa mới có tiếng bước chân dồn dập bước vào. 1, 2. Cô còn chưa kịp đếm đến 3 thì đã bị một người đàn ông cao to khống chế kéo tay vặn ra sau, khiến cô đau đến mức chảy cả nước mắt. Chúng tôi nhận được tin báo là có người xâm nhập gia cư bất hợp pháp, vậy nên bây giờ mời hai người theo chúng tôi về đồn. Quỳnh Anh, em thấy chưa? Anh nghi đâu là đúng đó mà. Hải vừa nói vừa thở dài đầy bất lực. Thấy chưa, anh nghi đâu có sai, kiểu gì cũng có công an tới cho cô. Không, đồng chí cảnh sát ơi, không phải như anh nghĩ đâu. Có đánh chết cô cũng không thể nào ngờ được anh lại dành tặng cho cô một bất ngờ lớn đến vậy, còn lớn hơn cả quà sinh nhật mà cô tặng cho anh nữa. Hả, Quỳnh Anh, sao lại là em? Khi anh bước vào nhà, hai mắt anh trợn to, hết sức bất ngờ khi thấy người đang bị cảnh sát khống chế lại chính là cô. Em muốn tạo bất ngờ cho anh nên mới lén lấy chìa khóa của anh mở cửa để vào đây chuẩn bị. Khắc Huy, anh mau nói với đồng chí cảnh sát giúp em đi. Em thì chắc chắn không thể là trộm rồi đó. Nhưng còn anh chàng kia thì sao? Tôi là Hải, anh họ của Quỳnh Anh. Thật à? Chỉ vì nghe lời cô mà bây giờ hai người lâm vào cảnh khổ, vừa ngại vừa nhục nữa. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hai người họ đều là người quen của tôi. Thành thật xin lỗi hai anh ạ. Anh ngại ngùng nói lời xin lỗi với hai đồng chí cảnh sát. Mọi hiểu lầm đều đã được hóa giải, nhưng mà những thứ cô cất công chuẩn bị đã bị phá hư gần hết rồi. Khắc Huy, tất cả là tại anh hết đó. Sao lại đa nghi như thế hả? Cô vừa nói vừa vung tay đánh vào vai của anh. Anh bất lực, chỉ còn biết cười trừ khi bị người tự tiện xông vào nhà mình trách mắng mình. Trang trí hư thôi chứ đồ ăn vẫn còn nguyên mà. Ăn sinh nhật, anh sinh nhật nào. May nhờ có anh họ của cô lên tiếng nên mới xoa dịu được bầu không khí không mấy vui vẻ lúc này. Happy birthday to you. Cầu nguyện đi. Cô và anh họ như hai người hoạt náo viên, tìm đủ mọi cách để khiến bầu không khí lúc này trở nên sôi động hơn. Khắc Huy, vừa nãy anh đã ước gì thế? Có phải là anh đã ước là cô gái kia sẽ sớm quay về bên anh không? Khi đã ngà ngà say, cô lại chẳng chút kiêng dè hỏi anh về những chuyện cũ. Khắc Huy quay sang nhìn cô, dùng ánh mắt hết sức kiên định để trả lời với cô rằng không, người đã muốn đi, anh còn ước người đó quay lại làm gì? Làm mất mặt anh cả ra. Giỏi, anh nói hay lắm, uống cạn một ly nào. Anh họ của cô vỗ đùi hết sức hài lòng với cách suy nghĩ của anh. Vậy vừa nãy anh đã ước gì thế? Cô vẫn không chịu dừng, vẫn cứ tọc mạch vào chuyện của anh. Anh đã ước là em có thể qua được môn của anh đấy. Cô thích thì anh chiều, nghiêm túc trả lời câu hỏi của cô. Em gái em học hành kiểu gì mà để người ta phải ước như thế? Anh họ cũng không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc cô. Em nào có tệ như thế chứ, em vẫn đang tiến bộ từng ngày mà. Cô xấu hổ vội vàng lên tiếng biện minh. Nhưng tốc độ tiến bộ của em không nhanh bằng tiến độ đến kỳ thi học kỳ đâu. Anh còn có việc đi trước đây, chúc hai người một đêm tốt lành. Chợt anh họ của cô nhận được điện thoại của ai đó. Chẳng biết người kia nói gì mà mặt anh ấy sụ lại phải đi ngay. Bye bye anh họ. Anh họ đi rồi, trong căn nhà chỉ còn lại cô và anh ấy cùng những ánh nến lung linh lãng mạn. Nào nào, 1, 2, 3, dô. Hai người uống nhiều tới nỗi cứ đi được 3 bước sẽ nhìn thấy lon bia do hai người vứt ra sàn. Hôm nay vui thật đấy. Anh cũng thấy vậy đấy. Cảm ơn em nhiều lắm. Vừa dứt câu anh liền nằm vật ra đất. Này này, xỉn rồi sao? Người gì mà yếu như sên thế? Cô dùng chân đạp anh hai cái, thấy anh không dậy uống tiếp được nữa nên cô cũng thôi. Để em đưa anh lên phòng ngủ nhé. Cô chẳng tỉnh táo hơn anh là mấy, nhưng vẫn loạng choạng dìu anh lên phòng. Khi lên phòng, đột nhiên anh ép cô vào chân tường, sau đó một tay anh bợ sau ót của cô, và rồi anh đã cúi người xuống phủ lên môi cô một nụ hôn. Khắc Huy. Cô không bài xích nụ hôn đó, khiến cho chiếc hôn tưởng như chỉ là lướt qua ấy trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ hết, đến khi cả hai không thở nổi nữa mới buông nhau ra. Chúng ta vui vẻ đi. Lần này là cô chủ động trước, hai người cứ thế kéo nhau lên đến tận trên giường. Đôi bàn tay hư hỏng của anh lần mò gỡ bỏ lớp quần áo trên người cô xuống. Chẳng mấy chốc cơ thể trắng nõn nà của cô đã lộ ra ngay trước mặt anh. Vào lúc hai người sắp bắt tay vào hành sự thì chợt anh lại cúi sát người, ghé miệng gần tai của cô nỉ non. Anh xin lỗi, anh đã trở thành một tên cặn bã như em nói mất rồi. Bây giờ chính anh cũng không hiểu được bản thân mình muốn gì nữa. Anh vừa muốn ở bên em nhưng cũng muốn cô ấy quay lại. Thằng chó, tôi không nghĩ là anh có thể tồi như thế được luôn đó. Chát. Câu nói của anh khiến cô tỉnh táo đôi ba phần. Ngay lập tức cô đẩy anh ra, tặng cho anh một cái bạt tai đau điếng. Anh xin lỗi. Nói rồi anh mặc lại quần áo, lủi thủi rời đi, để lại cô một mình trong căn phòng tối, cùng với những nước mắt uất nghẹn. Cô yêu sai người mất rồi. Khóc mệt rồi cô ngủ thiếp đi từ lúc nào cũng không hay. Mãi đến khi ánh mặt trời đã chiếu rọi vào trong căn phòng, cô mới lờ mờ tỉnh lại. Hai mắt cô còn chưa mở lên hết, đã có một tách trà nóng đưa đến trước mặt cô. Uống thứ này đi, sẽ giúp em cảm thấy đỡ hơn đó. Cảm ơn anh. Cô ngại ngùng nhận lấy tách trà của anh, uống một hơi cạn sạch. Đúng như anh nói, uống thứ này vào giúp cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Chuyện đêm qua, cho anh xin lỗi nhé. Anh gãi đầu ngập ngừng nói lời xin lỗi cô. Không sao, không sao, em hiểu mà. Cô khách sáo mỉm cười nhẹ nhìn anh. Thật ra anh không cần phải lo cho cô. Cô chỉ buồn một đêm rồi thôi, bởi vì cô biết rõ vị trí của mình nằm ở đâu mà. Cô không hề hay biết là cô càng cười thì anh càng cảm thấy tự trách bản thân mình hơn. Quỳnh Anh, em ở lại ăn sáng rồi hẵng đi nhé. Anh nấu bữa sáng cho em rồi. Anh biết nấu ăn sao? Cô mở to mắt nhìn anh, không nghĩ tới là có ngày anh ấy lại đích thân xuống bếp làm bữa sáng cho cô đấy. Em làm gì mà tỏ ra bất ngờ thế? Anh chỉ không thích nấu ăn thôi chứ những món đơn giản thì anh biết nấu mà. Nào, dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn đi. Vâng. Cô lùm cùm bỏ dậy vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà dùng bữa. Anh chỉ làm cho cô vài món đơn giản, thường ngày cô đã ăn chán rồi thôi. Nhưng tự dưng hôm nay cô lại thấy chúng ngon miệng đến lạ thường. Rang rang. Thôi chết, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, mặt cô liền tái xanh lại, lo lắng không thôi. Chuyện là hôm qua trước khi đi, cô chỉ báo lại với đám bạn cùng phòng là cô đi ăn sinh nhật bạn nên sẽ về trễ một chút thôi. Nhưng mà ai mà có dè, đêm qua cô vui quá, uống quá chén không về ký túc xá nổi và cũng quên không có gọi điện báo cho bạn của cô biết. Chắc là cả đêm qua tụi nó đã lo lắng cho cô nhiều lắm đây. Alo, cái con nhỏ ngốc này, đêm qua mày đã đi đâu, sao không gọi điện báo cho tụi tao biết? Mày có biết là cả đêm qua tụi tao lo lắng cho mày lắm không hả? Cô vừa mở điện thoại lên đã bị cô bạn thân mắng xối xả vào mặt, đến mức muốn thủng màng nhĩ luôn. Có phải mày bị kẻ xấu nào đó dụ lên giường rồi không? Khi bị bạn thân hỏi câu đó, đầu cô tự động liên tưởng nhớ về chuyện tối qua, khiến cô không cẩn thận bị sặc nước, ho sặc sụa. Sao? Tao đoán đúng rồi sao? Tự dưng cô lại ho húng hắng như thế khiến Phương Dung tưởng là mình nói bừa cũng trúng, tức giận đến mức đập bàn đứng dậy, muốn xông đến chỗ của cô ngay. Phương Dung, mày bình tĩnh lại đi, làm gì có chuyện đó chứ? Đêm qua tao ngủ ở nhà anh họ của tao. Cô bấm bụng nói dối cô bạn thân của mình, chứ để nó biết được cô đang ở nhà của anh thì sẽ rắc rối lắm. Thật không? Thật mà, có cần tao đưa máy cho anh họ của tao xác minh dùm không? Mạnh miệng vậy thôi, chứ trong lòng cô đang cảm thấy hoảng hốt dữ lắm. Lỡ mà Dung không chịu tin, đòi cô đưa điện thoại cho anh họ, thì cô không biết phải làm sao đây nữa. Ừ thôi, không cần đâu. May là khi thế của cô đã thành công khiến Dung tin là thật, nếu không thì cô toi đời rồi. Đến khi Dung cúp máy, cô mới yên tâm thở phào một hơi. Nghe được cuộc đối thoại giữa cô và bạn thân, anh không nhịn được mà phì cười. Quỳnh Anh, em làm gì mà ai cũng xem em như là con nít, lo lắng cho em từng tí một thế? Cười gì mà cười, chuyện này có gì vui lắm hay sao mà cười? Không đôi co với anh nữa, em về ký túc xá đây. Ừ, để anh đưa em về. Ừ, đi thôi. Dù vẫn còn hơi ngại chuyện kia, nhưng cô vẫn vui vẻ chấp nhận ý tốt của anh, để anh đưa cô về nhà. Anh dừng ở kia là được rồi. Vẫn giống như mọi lần, để mọi người không phát hiện ra quan hệ trên mức bình thường của hai người, cô lúc nào cũng bắt anh đậu xe ở một chỗ xa tít cổng ký túc xá. Sinh nhật hôm qua rất vui, cảm ơn em nhiều nhé. Thay vì cảm ơn thì anh có thể nào chấm bài nương tay cho em một chút được không? Thấy anh có vẻ cảm kích mình như thế, cô liền được voi đòi tiên, đưa ra yêu cầu quá đáng hơn nữa. Không được đâu, chuyện công là chuyện công, chuyện tư là chuyện tư, chúng ta phải công tư phân minh chứ. Dù đang rất cao hứng nhưng anh vẫn rất tỉnh táo. Cô muốn lừa anh vào chồng sao? Nằm mơ đi. Vâng, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô bĩu môi buồn bực rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, anh không nhịn được mà khẽ mỉm cười. Nhóc con này, sao càng ngày càng khiến anh cảm thấy đáng yêu thế này? Làm đúng hết rồi này, em giỏi lắm. Anh theo thói quen vươn tay ra trước định xoa đầu cô, nhưng bị cô tận lực né tránh. Sao thế? Anh có hơi hụt hẫng khi dạo gần đây cô cứ có vẻ xa cách anh quá. Không có gì đâu. Tuy ngoài miệng cô luôn nói là không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh có thể cảm nhận được từ sau hôm sinh nhật của anh cô đã thay đổi rất nhiều, giữ khoảng cách và thường xuyên né tránh anh nhiều hơn. Cảm ơn anh đã kèm cặp em đã lấy lại gốc rồi, sau này em tự học được, sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Quỳnh Anh, sao tự dưng em nói chuyện khách sáo với anh thế? Chúng ta thân thiết đến nỗi có thể không nói chuyện khách sáo với nhau sao? Chuyện này, anh ngập ngừng không nói nên lời. Quả thật chính bản thân anh cũng không biết mối quan hệ giữa anh và cô nên gọi là gì nữa. Em về đây, tạm biệt, chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé. Ấy, để anh đưa em về. Không cần đâu ạ, em đã đặt xe rồi ạ. Cô hấp tấp rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cô, chợt trong lòng anh dâng lên một cảm giác mất mát, khó chịu đến lạ thường. Giang giang. Nửa đêm nhìn thấy cô chủ động gọi điện cho mình, anh không khỏi cảm thấy bất ngờ, vội vàng bắt máy ngay. Quỳnh Anh, sao thế? Khuya rồi sao em chưa ngủ? Còn gọi điện cho anh làm gì? Khóc Huy, em sai rồi. Cô òa khóc nói trong từng tiếng nấc nghẹn. Dù cách một lớp màn hình nhưng anh vẫn cảm nhận được hiện tại cô đang say đến mức độ nào. Cái con bé này sao lại không biết tiết chế? Lần nào uống rượu cũng để bản thân mình say ngoắc cần câu không còn biết gì nữa. Quỳnh Anh, bây giờ em đang ở đâu thế? Lòng anh nóng như lửa đốt, anh vội thay quần áo để chuẩn bị đến chỗ của cô ngay. Em ở đâu còn lâu mới nói cho anh biết. Dứt câu cô liền nằm vật ra đường khóc lóc tỉ tê. Alo, Quỳnh Anh, em đừng có như thế nữa. Mau nói cho anh biết chỗ của em đi. Anh lo lắng cho cô đến nỗi sắp nổi điên vì không biết cô đang ở đâu. Alo, xin chào. Anh là người thân của cô gái này sao? Mày thầy có một người đi đường tốt bụng đã trả lời điện thoại của anh. Vâng, cô có thể nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu không ạ? Trước cửa quán Ba Ben, cậu tới liền đi. Vâng, tôi tới liền đây ạ. Ngay lập tức vơ vội lấy chiếc chìa khóa xe, phóng xe vội đến chỗ của cô ngay. Khi đến nơi nhìn thấy cô vẫn an toàn và đang được người xa lạ kia trông chừng, anh mới có thể thở phào một hơi. Cảm ơn cô nhiều lắm. Anh móc túi định đưa tiền cho người phụ nữ tốt bụng kia thay cho lời cảm ơn, nhưng người kia từ chối. Đừng hiểu lầm, tôi sợ cô ấy bị bắt đi trước khi cậu đến nên mới ở lại trông chừng, chứ không phải là muốn vòi tiền cậu trả ơn hay gì đâu. Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm ạ. Lần sau đừng để bạn gái của cậu một mình đến những chỗ này nữa nhé, nguy hiểm lắm. Vâng ạ. Quỳnh Anh, nào cẩn thận anh đỡ em dậy. Anh cẩn thận đỡ cô dậy để cả người cô dựa hẳn vào người anh. Đến lúc này cô chậm chậm mở mắt nhìn anh, sau đó thì không hiểu sao những giọt nước mắt nóng hổi cứ không ngừng tuôn dài đọng lại trên gò má của cô. Quỳnh Anh, em sao thế? Vừa nãy người kia nói em là bạn gái của anh, sao anh không phản bác lại hả? Phản bác lại làm gì? Tốn thêm thời gian giải thích. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều, thành thật trả lời câu hỏi của cô. Quỳnh Anh, dạo gần đây em bị làm sao thế? Có ai đã làm cho em buồn sao? Người làm cho em buồn là anh chứ còn ai vào đây nữa. Nói đến đây cô đột nhiên gào khóc, khiến cho những người đi đường không thể không hướng ánh mắt nhìn về phía của hai người, khiến anh ngại gần chết. Quỳnh Anh ngoan không khóc nữa. Lỗi ở anh sai. Anh xin lỗi em được chưa? Thế anh có biết anh sai ở chỗ nào không? Anh bối rối gật đầu. Xạo, anh nói xạo. Làm sao mà anh biết được trong lòng em anh có vị trí như thế nào chứ? Thế trong lòng em anh có vị trí như thế nào? Khắc Huy, anh biết không? Vào khoảnh khắc anh đỡ cho em một phát đạn, anh đã trở thành bạch mã hoàng tử trong lòng em. Khi gặp lại anh em thật sự đã rất vui. Em đã rất cố gắng thay đổi bản thân mình để phù hợp với anh. Nhưng tại sao? Tại sao anh chưa một lần nhìn đến em? Em biết là mình không có quyền ghen với bạn gái cũ của anh, nhưng mà trái tim em đau lắm. Cô rúc vào lòng anh, dùng tay đấm vào lồng ngực của mình rồi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Tiếng khóc của cô khiến anh cảm thấy rối bời hơn nữa. Anh không biết phải đối diện với cô làm sao khi mà anh vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời rõ ràng cho mối quan hệ giữa anh, cô và người yêu cũ. Đau đầu quá. Khi mặt trời lên cao, những tia nắng ấm áp đã lấp đầy căn phòng, cô mới lờ mờ tỉnh giấc. Nhìn thấy mình thức giấc trong phòng của anh, cô giật bắn người, trong đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi vì sao. Sao mình lại ở đây? Và đêm qua mình có nói bậy bạ gì với anh ấy không? Điên mất thôi. Cô vò đầu bứt tóc cuộn mình trong tấm chăn vì quá xấu hổ. Sớm biết vậy cô đừng đi uống rượu làm gì. Quỳnh Anh, em tỉnh rồi à? Mau xuống đây ăn sáng đi này. Nghe thấy tiếng động biết cô đã tỉnh giấc, anh liền từ dưới nhà nói vọng lên kêu cô xuống ăn sáng. Vâng ạ. Đây chẳng phải là lần đầu tiên cô qua đêm ở nhà anh, nên cô không còn ngại ngùng như trước nữa. Nhưng cô vẫn hết sức là lo lắng, không biết nên đối diện với anh làm sao đây nữa. Sao thế? Ngồi ăn cùng nhau mà cô cứ nhìn anh chằm chằm như thế, anh sao có thể tự nhiên mà dùng bữa được? Anh không nhịn nổi nữa nên anh đã chủ động lên tiếng bắt chuyện trước. Anh à, đêm qua làm cách nào mà em có mặt ở nhà anh hay vậy? Đêm qua cô uống phải loại rượu mạnh quá bị váng đầu, sáng dậy không nhớ gì hết, nên giờ phải rụt rè moi móc thông tin từ chỗ của anh để biết được xem là hôm qua mình có làm gì quá đáng không. Nghe cô hỏi thế, anh ngay lập tức buông đũa xuống. Em không nhớ gì hết sao? Không ạ. Cô thành thật lắc đầu ngoai ngoái. Là em gọi điện cho anh đến đón em. Hay tin cô không nhớ gì hết, anh mới có thể bình thản dùng bữa tiếp. Chứ cô mà nhớ được những lời mình đã nói vào đêm qua, thì có lẽ là sau này hai người sẽ càng khó xử khi chạm mặt với nhau hơn nữa. Thế khi gặp nhau em có nói bậy bạ gì với anh không? Không, khi anh đến nơi thì em đã bất tỉnh nhân sự rồi. May cho em là hôm qua em gặp được người tốt, người ta đã trông em đến khi anh tới đón em, không thôi thì em chết chắc rồi đó. Anh bấm bụng nói dối cô để không làm cho cô khó xử. Lần sau muốn uống say thì rủ anh hoặc rủ ai đi theo cùng. Đừng có mà đi một mình như thế, nguy hiểm lắm. Vâng ạ. Em nghe theo lời anh nói một lần đi được không? Anh thừa biết cái tính của cô. Lúc nào anh dặn dò gì cô cũng ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng chẳng có lần nào là cô làm theo lời anh nói hết. Đêm qua, cảm ơn anh nhiều nhé. Ăn xong cô liền thu dọn đồ đạc để rời đi. Thấy cô gấp gáp muốn rời đi, anh vội nắm tay cô lại, khiến cô giật mình. Ánh mắt của cô liền chuyển hướng, hướng về bàn tay đang bị anh nắm chặt. Sao thế ạ? Nhìn thấy mình vội quá nên đã vô tình nắm tay cô. Chuyện này là không đúng nên anh ngại ngùng vội vàng buông tay cô ra. À thì cũng đã hết tháng rồi. Tháng này em đã nghĩ ra món đồ mà em muốn anh mua cho em chưa? Dạ thôi, tháng này anh đã bỏ ra không ít thời gian để kèm cặp em, rồi còn đưa em đi xem triển lãm tranh của người mà em thích nhất. Đây chính là món quà lớn nhất đối với em rồi. Như thế đâu có được, anh đã hứa với em là sẽ trả công cho em rồi mà. Nào, đi thôi. Cô chưa kịp phản ứng đã bị anh kéo lên xe đưa đến trung tâm thương mại mất tiêu. Thích gì em cứ lấy đi, không cần phải ngại đâu. Vốn cô không định mua sắm gì đâu, nhưng bị anh kéo đi một vòng trung tâm thương mại, cô sao có thể kiềm lòng được chứ. Đứng trước cửa của một cửa hàng thời trang lớn, cô không rời mắt khỏi bộ sưu tập mới nhất của họ được. Em thích sao? Vậy em cứ vào đó lựa đi. Anh ra ngoài gọi một cuộc điện thoại rồi sẽ vô liền. Vâng ạ. Cô có chút ngại nhưng sau cùng vẫn quyết định bước chân vào cửa hàng. Có lẽ là sau hôm nay cô mặc đồ không được đẹp lắm, cho nên là khi cô bước chân vào cửa hàng không được nhân viên chào đón cho lắm. Chị ơi, chị lấy cho em xem mẫu túi kia được không ạ? Túi đó là phiên bản giới hạn mắc lắm đấy. Nhìn nhóc là biết nhóc không mua nổi rồi. Nhóc mau đi đi. Đừng có mà đứng ở đây làm phiền ta làm ăn. Cô nhân viên lạnh lùng gạt cô sang một bên để đón tiếp một vị khách ăn mặc cực kỳ sang trọng vừa mới bước vô cửa hàng. Này, cô kia, mau gọi quản lý của cô ra đây cho tôi. Lần đầu tiên bị người khác khinh thường như thế, cô sao có thể chịu được. Ngay lập tức cô đập bàn, trợn trừng mắt nhìn cô ta. Gọi quản lý làm gì? Nhóc con, ta đã nói rồi, đồ ở đây chỉ dành cho người có tiền mà thôi. Nhóc không mua nổi đâu, mau cút đi. Gọi quản lý ra đây cho tôi. Cô gằn giọng, lần nữa ra lệnh cho cô ta. Ta không gọi đấy, nhóc làm được gì tôi nào? Chị, có chuyện gì thế? Đúng vào lúc này, anh đã nghe điện thoại xong và quay trở lại. Nhìn thấy người bước vào là người ăn mặc lịch thiệp, có vẻ là người có tiền, cô ta liền tái xanh mặt. Em muốn xem chiếc túi kia, nhưng cô ta chê em nghèo không đón tiếp em. Đồ trong cửa tiệm của chúng tôi đều rất đắt đỏ, tôi sợ cô ấy làm hư sẽ không để nổi, vậy nên mới nói như thế. Sao cô biết chúng tôi không mua nổi? Kia là bộ sưu tập mới nhất phải không? Tôi mua, quẹt thẻ cho tôi đi. Sao ạ? Cô nhân viên trợn trừng mắt nhìn anh. Bộ sưu tập này không hề rẻ đâu, anh nói mua là mua được sao? Không nghe rõ sao? Tôi sẽ mua nguyên bộ sưu tập đó. Vâng, tôi lấy xuống liền đây ạ. À, còn nữa, gọi quản lý của cửa hàng ra đây nói chuyện với tôi đi. Vừa nãy chỉ là hiểu lầm thôi ạ, xin ngài hãy tha cho tôi. Cô ta tái xanh mặt khi phải đối diện với đôi mắt sắc lẹm của anh. Tha, tôi tha cho cô rồi. Cô có dám chắc lần sau cô sẽ không khinh người như lần này không? Làm trong cửa hàng xa xỉ phẩm không đồng nghĩa là cô cũng cao cấp theo vật phẩm đâu. Vậy nên lần sau cúi đầu xuống mà nhìn người nhé. Sau khi báo cáo chuyện này với quản lý xong, anh liền hầm hừ kéo cô ra khỏi cửa tiệm. Chuyện hôm nay cảm ơn anh nhiều nhé. Anh cho em số tài khoản đi, lát nữa em sẽ chuyển tiền lại cho anh. Không cần đâu, anh đã nói là hôm nay anh sẽ mua quà tặng cho em mà. Nhưng mà những thứ này đắt tiền quá mức rồi. Em biết thế còn muốn trả tiền cho anh sao? Em không sợ em mà quẹt một lúc hết từng ấy tiền, mẹ của em sẽ đánh chết em sao? Sợ chứ ạ? Tự dưng anh nhắc đến mẹ của cô làm cô sợ xanh mặt. Mấy tháng trước cô đã bị mẹ cảnh cáo vì xài tiền quá lố rồi. Giờ mà cô trả tiền cho anh nữa thì chắc là cô sẽ bị mẹ ép chia tay những chiếc thẻ yêu quý của mình mất. Vậy tháng sau nữa, anh không cần tặng quà cho em nữa đâu nhé. Nhiều đây là quá đủ rồi. Thay vì như thế thì em có thể đừng nói chuyện khách sáo, vạch rõ ranh giới với anh nữa được không? Dạ vâng, em sẽ cố gắng ạ. Ừ, ngoan quá. Anh dịu dàng xoa đầu cô, sau đó vui vẻ đưa cô trở về ký túc xá. Quỳnh Anh, tao đã nộp hồ sơ xin vào công ty Vera cho tao với mày rồi đấy. Tuần sau đi phỏng vấn nhé. Công ty Vera? Thủy ơi là Thủy, sao mày nộp hồ sơ mà mày không báo cho tao tiếng nào hết vậy? Cô quát ầm lên khi hay tin cô bạn thân đã giúp cô nộp hồ sơ xin thực tập vào công ty Vera. Cô thực sự không muốn chạm mặt người kia quá nhiều đâu, cứ phải giả vờ là mình ổn, thật sự rất mệt. Quỳnh Anh, mày đừng tự ti như thế. Cứ xem như là đi theo học hỏi lấy kinh nghiệm đi. Bạn thân của cô không biết được sự thật, cứ nghĩ là do cô tự ti vì năng lực của mình nên hết lời cổ vũ khích lệ cô. Cứ thế 3 ngày sau cô bị Thủy kéo đến công ty Vera. Mà hai người cũng có duyên với nhau thật đấy. Cô vừa đặt chân vào công ty đã chạm mặt anh rồi. Thầy Khắc Huy. Thấy Khắc Huy, cô bạn kia của cô mừng rỡ, vội vàng kéo cô đến trước mặt anh để chào hỏi. Cô ấy rất tự tin, còn cô thì ngại ngùng nấp sau lưng cô ấy, không dám đối mặt với anh. Chúng em đến đây để xin thực tập ạ. Xin thầy hãy chiếu cố cho chúng em ạ. Việc tuyển người là do bộ phận nhân sự phụ trách. Không liên quan đến thầy nên thầy không thể giúp em được đâu. Nhưng dù sao thì cũng chúc cho tụi em may mắn nhé. Anh cười xòa, qua loa đáp lời bạn thân của cô và còn vờ như là không hề quen biết cô nữa. Sao rồi? Vừa rồi mày trả lời phỏng vấn ổn không? Không ổn chút nào hết. Bởi vì chẳng có thời gian chuẩn bị nên phần lớn các câu hỏi mà nhà tuyển dụng đưa ra cô đều không trả lời được. Lần này cô rớt là cái chắc rồi. Đừng buồn, xem như là mày đi phỏng vấn lấy kinh nghiệm đi. Thủy vỗ vai hết lời trấn an cô, còn cô thì chỉ biết cười xòa cho qua chuyện. Còn mày thì sao, phỏng vấn tốt chứ? Còn phải hỏi sao, tao đã chuẩn bị rất kỹ cho lần phỏng vấn này đấy. câu hỏi mà họ đưa ra ta đều trả lời được hết. Khả năng cao là tao sắp được làm việc dưới trướng của thầy Khắc Huy rồi. Hạnh phúc quá đi. Ừ, vậy chúc mừng mày nha. Đi, đi ăn mừng thôi. Hôm nay tao bao mày nhé. Dù chưa biết kết quả ra sao, nhưng hai người vẫn vui vẻ đi ăn mừng sớm. Không ngoài dự đoán, đúng 2 tuần sau, Thùy nhận được thông báo trúng tuyển, còn cô thì là thông báo không trúng tuyển. Tuy rớt nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui mừng, bởi chỉ khi không dính dáng gì đến anh nữa, thì cô mới có thể quên đi anh, quên đi thứ tình cảm đơn phương, không bao giờ được đáp lại này. Những tường tảng đá trong lòng cô đã được trút bỏ. Nào ngờ vài ngày sau, cô lại nhận được cuộc gọi của bộ phận nhân sự công ty Vera. Tự dưng họ lại gọi đến nói với cô là thông báo hôm nay là họ gửi lộn, chứ thực ra là cô đã trúng tuyển. Một người có cuộc phỏng vấn tệ hại như cô mà lại trúng tuyển sao? Chuyện này khiến cô cực kỳ hoài nghi nhân sinh, là do anh ấy giở trò có phải không? Chứ nếu không sao lại xảy ra chuyện đó được chứ? Quỳnh Anh, mày đúng là may mắn thật đấy, chúc mừng mày. Bởi vì lúc cô nhận được điện thoại, cô đang ở trong phòng ký túc xá, nên bạn cùng phòng ai cũng biết được chuyện cô đã trúng tuyển vào phút chót hết. Sao mày kêu bữa đó mày không trả lời được câu nào hết mà? Sao vẫn trúng tuyển được hay thế? Tao cũng không biết nữa. Cô gãi đầu cười ngượng, cô mà biết được lý do vì sao cô trúng tuyển thì cô đã làm ngược lại để được đánh rớt rồi. Quỳnh Anh, tao thấy thầy Huy có vẻ để ý đến mày lắm đấy. Nên nếu mày vào công ty của thầy ấy làm, thì mày phải cẩn thận đấy. Đừng để bản thân biến thành vật làm ấm giường cho thầy ấy. Nếu không thì mày sẽ tàn đời đấy. Gớm, mày làm như thầy Huy là người mà tụi mình muốn gặp là gặp được đấy. Mày cứ phải lo xa. Với lại do thầy ấy quá tài năng, nhiều thiếu nữ chết mê chết mệt thầy ấy quá, nên thầy ấy mới sinh hư chứ bộ. Trời đất ơi, Thùy ơi là Thùy, mày thích thầy ấy đến độ mù quáng như thế rồi sao? Tao chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Thật hết nói nổi mày mà. Thùy à, mày mà còn giữ suy nghĩ như thế thì sớm muộn gì mày cũng gặp phải chuyện không hay cho mà xem. Dạo gần đây, bởi vì những bất đồng trong quan điểm sống mà ký túc xá của cô lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng bùng nổ chiến tranh. Điều này khiến cô hết sức là dầu dĩ, không biết làm sao mới có thể xoa dịu mối quan hệ của hai người họ. Vì tụi tao cãi vã mà làm ảnh hưởng đến chuyện vui của mày, tụi tao thành thật xin lỗi nhé. Không sao, đi ăn mừng tao trúng tuyển thôi nào. Nói rồi cô liền kéo hai người họ ra ngoài dùng bữa, bởi chỉ có như vậy mới dễ dàng giúp cho Thùy và Phương Dung giảng hòa với nhau. Quỳnh Anh, mặt trời đã lên cao rồi, mày mau dậy đi. Ừ. Quỳnh Anh lồm cồm bò dậy, khi nhìn thấy trên đồng hồ mới có 5 giờ 30 phút sáng, cô liền hướng ánh mắt không mấy thân thiện về phía của Thùy. Mày làm gì mà dậy sớm thế? Quỳnh Anh, mày không thấy hồi hộp sao? Hôm nay chính là ngày đầu tiên chúng ta đi làm đó. Ừ, thì cũng có chút chút. Nói xong cô lại chùm chăn qua đầu ngủ tiếp. Nói thật, nếu không vì bị hai đứa bạn phát hiện chuyện cô cũng đã trúng tuyển, thì còn lâu cô mới đến công ty của anh làm việc. Khi đến công ty, cả hai cảm thấy hết sức ngỡ ngàng khi bị tách nhau ra. Thì được đưa đến phòng kinh doanh, nhưng còn cô thì tự dưng lại được thư ký riêng của anh xuống tận nơi đón đưa đến phòng làm việc của anh. Chuyện này là sao vậy à? Là do mẹ của anh sắp xếp đấy. Trong công ty này nhiều tai mắt của mẹ anh lắm, nên chuyện cô nộp hồ sơ vào đây sao có thể không đến tai mẹ của anh được chứ? Mà mẹ của anh lại yêu quý cô nhiều như thế, nên làm sao bà ấy có thể cam tâm để người khác đánh rớt cô? Vậy nên bà ấy đã yêu cầu họ thay đổi kết quả từ rớt thành đậu, và cũng đổi cô từ vị trí thực tập ở phòng kinh doanh đến chỗ của anh làm việc, để anh và cô có cơ hội nuôi dưỡng tình cảm nhiều hơn. Vậy ra em thật sự là nhờ đi vào cửa sau nên mới được nhận vô làm sao? Dù đã biết trước lý do, nhưng khi chính miệng anh thừa nhận chuyện đó thì cô vẫn có chút buồn rầu. Vậy em sẽ được sắp xếp làm công việc gì thế? Còn làm gì nữa? Đương nhiên là làm thư ký của anh rồi. Thư ký sao? Nhưng mà em còn bận việc học trên trường nữa, đâu thể ngày nào cũng đến công ty làm đâu. Đừng lo, em chỉ là người phụ việc của thư ký của anh thôi, nên không cần phải đi theo anh 24/24 đâu. À dạ. Nghe thế cô phần nào cảm thấy an tâm hơn. Cô thực sự không muốn tiếp xúc với người đàn ông này quá nhiều đâu. Hiện tại em đã lọt vào địa bàn của mẹ anh rồi. Ở đây bà ấy có rất nhiều tai mắt, cho nên là chúng ta cần phải phối hợp diễn xuất với nhau đấy. Vâng, em sẽ cố gắng ạ. Cô tưởng mình thoát rồi chứ, không ngờ thỉnh thoảng mình vẫn phải diễn cảnh mặn nồng với anh, để tránh bị người khác sinh nghi. Em có còn điều gì muốn hỏi không? Dạ không ạ. Nếu không còn điều gì muốn hỏi thì anh gọi thư ký Lý vào bàn giao công việc cho em nhé. Vâng ạ. Dưới sự sắp xếp của mẹ anh, cô đã trở thành thư ký của anh. Những lúc không lên lớp, gần như toàn bộ thời gian của cô đều là ở công ty. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vụng Trộm Cùng Anh Thầy của tác giả Hoa Hoa. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.